sư phụ của ta biến thành một con bạch tuộc. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể này của Vũ Văn Hoàng là được luyện chế từ kiếm Chu Tà. Dưới ảnh hưởng của Chu Vẫn, đạo sát sinh của binh khí đã dần dần bị tiêu trừ. Thể xác mới này cũng từng chút một từ vật chết thành con người. Vũ Văn Hoàng từng mất khống chế. Vốn dĩ, nó chỉ là một vật chứa, khác so với thân xác bằng da bằng thịt thất trọng đoạn thể. Một, của tu sĩ độ kiếp kỳ. Ngay từ đầu, thân thể này của y cũng không sống. Chu vẫn hoàn thành xong việc học hàng ngày của kiếm tông. Thấy Vũ Văn Hoàng đứng im trong viện thì ngay cả kiếm gỗ trên lưng cũng không lo bỏ ra. Một mạch chạy thẳng qua đó. Một, chỗ này mình tra Baidu nhưng không thấy. Nên mình để nguyên Hán Việt. Mong mọi người góp ý. Pro. Chi trông Du An Ti. Chiến trường tàn sát yêu ma nồng nặc khí tức máu tanh. Trên người Vũ Văn Hoàng đầy những miệng vết thương lớn nhỏ. Y rút trường kiếm trên mặt đất ra. Một thân thể không có dục vọng và nhu cầu cơ bản như vậy. Đương nhiên cũng không cần ngủ và hít thở. Kiếm Chu Tà khi trước. Truy cầu. Đạo sát sinh. Của binh khí. Y im lặng thật lâu. Nâng tay đang đặt trên vai lên. Xoa xoa đầu của thiếu niên. Giọng nói vẫn tựa như trước. Bình thản không gợn sóng. Y nhỏ giọng nói với bản thân. Sau khi trở thành Vũ Văn Hoàng thì đạo của binh khí đã không còn hợp với y. Nhưng muốn tu luyện công pháp của nhân tộc thì trước hết cần có một cơ thể chân chính của con người. Sau khi trở thành Vũ Văn Hoàng thì đạo của binh khí đã không còn hợp với y. Nhưng muốn tu luyện công pháp của nhân tộc thì trước hết cần có một cơ thể chân chính của con người. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều năm nay tu vi của Vũ Văn Hoàng trì trệ không thăng tiến. Thân thể mới này, chỉ có vẻ bề ngoài giống con người. Không có kinh mạch, không có xương cốt, không có trái tim, túi da trống rỗng giống như một tờ giấy mỏng manh. Bất cứ lúc nào cũng dễ dàng bị kiếm chọc thùng. Ác giả, Vi Vũ Hạnh Hoa Quân. Editor, Ibi Nhóc bước chân vào trong tiểu viện thì phát hiện sát khí từ Vũ Văn Hoàng. Sát khí này không phải nhắm vào kẻ địch, bởi vì trong viện ngoài Vũ Văn Hoàng ra, chỉ có mỗi nhóc là người sống. Mãi đến khi Vũ Văn Hoàng gặp Chu Vẫn, ta tu đạo mới, một đứa trẻ nhân loại, một sinh vật cực kỳ yếu ớt. Nếu Vũ Văn Hoàng tùy tiện tham nhập linh lực vào thì đều có nguy cơ tổn thương đến kinh mạch. Vì để bảo toàn mạng của Chu Vẫn, cũng để bản thân không làm tổn hại đến nó, y đã dùng hơn nửa pháp lực trên người mình để khắc một lá bùa bình an. Sao lại không chạy? Dưới ảnh hưởng của Chu Vẫn, đạo sát sinh của binh khí đã dần dần bị tiêu trừ. Thể xác mới này cũng từng chút một từ vật chết thành con người. Chương 9. Mất khống chế. 1. Năm Chu Vẫn 3 tuổi phát hiện sư phụ mình. Có thể không cùng giống loài với nhóc. Năm Chu Vẫn 3 tuổi phát hiện sư phụ mình. Có thể không cùng giống loài với nhóc. Sau đó dùng thời gian 10 năm. Đồng hóa Vũ Văn Hoàng vốn dĩ là quái vật máu lạnh vô tình trở thành một con người. Vũ Văn Hoàng có hô hấp, có nhiệt độ cơ thể, có nhịp tim, thậm chí có cảm xúc của con người. Mỗi một bộ phận trên cơ thể Vũ Văn Hoàng đều do Chu Vẫn sửa chữa. Chu Vẫn là thiên tài mà thiên tài là con bạc trời sinh. Vốn dĩ, nó chỉ là một vật chứa, khác so với thân xác bằng da bằng thịt thất trọng đoạn thể. Một, của tu sĩ độ kiếp kỳ. Ngay từ đầu, thân thể này của y cũng không sống. Ánh mắt lạnh nhạt của y theo từng ngày tu luyện dần dần trở nên thâm thúy. Đầu ngón tay và môi tái nhợt cũng trở nên hồng hào. Y rút kiếm về đến nơi ở tháng sau là sinh thần thứ 8 của Chu Vẫn. Tuy nói là sinh thần, nhưng cũng chỉ là cái ngày nhiều năm trước y nhặt được đứa trẻ nọ. Chu Vẫn theo dõi từng chút biến hóa trên người Vũ Văn Hoàng. Cái dễ thấy, cái khó thấy, cái không muốn người thấy. Người ngoài khó có thể đến gần kiếm tu áo trắng nọ. Nhưng ở trước mặt thiếu niên, lại giống một khối thủy tinh trong suốt. Sau đó dùng thời gian 10 năm, đồng hóa Vũ Văn Hoàng vốn dĩ là quái vật máu lạnh vô tình trở thành một con người. Biết rõ ta muốn giết ngươi, sao lại không chạy? Vũ Văn Hoàng từng mất khống chế.

Chu Vận ôm lấy eo của y, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Hoàng. Lát sau, mới lấy can đảm nói. Kiếm Chu Tà khi trước, truy cầu, đạo sát sinh, của binh khí, sư phụ, người bị thương rồi, cách chương.